Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, dự đoán cùng cảm giác. Chương 1, Trung Kỳ cùng Glandayo tối rời đi trước trà phòng, càng xác thực một chút thuyết pháp, là thoát đi hiện trường phát hiện án. Đại thúc, người thấy thế nào? Trung Kỳ hít sâu một hơi, phát ra trầm trọng thanh âm, ở bên cạnh hắn. Tiên tri học phái Vu sư Glandayo vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Không có việc gì, tóc đen mắt đen trung niên nhân khẳng định đáp, bởi vì bọn họ đánh không lên. Hắn có một đầu nồng đậm tóc quan, hai mắt thâm thúy phảng phất in dấu thật sâu hạ xuống dấu vết. Khuôn mặt như pho tượng sâu sắc, khẳng định như vậy sao? Tự nhiên, Glandayo vô cùng vững tin đáp, nguyên nhân chính là như thế. Mới còn muốn bài trừ lượng biến đổi. Lượng biến đổi, người có thể lý giải là đã bị cố định cơ sở sự tình giống như, về tính chất, số lượng, cường độ các phương diện có thể biến đổi vật. Không, ta không phải là đối với cái từ này không rõ ràng. Trung Kỳ lắc đầu, truy vấn, ý của ta là, lời tiên đoán hệ pháp thuật là cần bài trừ lượng biến đổi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại đa số dưới tình huống. Đúng vậy, Glandayo gật gật đầu, có chút nghi ngờ nói. Trạch địa hắc tháp không có lời tiên đoán hệ đạo sư sao? Không đợi Trung Kỳ trả lời, hắn liền giải thích, ngữ khí giống như là một vị đạo sư đồng dạng. Đơn giản mà nói, lời tiên đoán hệ năng lực cùng pháp thuật đại khái chia làm hai loại. Một loại là dự đoán, một loại là cảm giác. Dự đoán loại năng lực là chủ động tìm kiếm tương lai ghi chép điểm bên trong sự tình giống như tin tức. Nói thí dụ như, người tùy ý cho hai ta đến chữ, để ta tính toán kết quả của nó. Bởi vì vậy vấn đề ta tất nhiên có thể tính toán ra. Hơn nữa kết quả là của nó duy nhất xác định, cho nên ta hiện tại đều có thể nhảy qua quá trình, trực tiếp dự đoán đến kết quả của nó. Cùng lý, dự đoán đường đạn, dự đoán trả lời. Dự đoán tiền xu chính phản mặt, đều là rất đơn giản năng lực, thậm chí không cần thi pháp, mà như là dự đoán ta hôm nay gặp được ai, dự đoán chúng ta kế tiếp hội đi đến đâu sử dụng phức tạp rất nhiều. Đơn giản mà nói, chỉ cần là bao hàm trừ chính mình bên ngoài dự đoán. Độ khó cùng tiêu hao sử dụng bỗng nhiên đề thăng, sai lầm suất cũng sẽ tăng lên. Nói tóm lại, đáp án càng là cố định, càng là duy nhất, như vậy kết quả là càng dễ dàng đạt được. Càng là ở trong quá trình hay thay đổi, dự đoán lên lại càng khó khăn. Nói thí dụ như, ta có thể dự đoán ngươi vừa mới lời muốn nói. Glandayo nhìn chằm chằm Trung Kỳ nhìn. Suy tư một hồi mở miệng nói. Người nghĩ nói, nhân loại tư tưởng có phải hay không lượng biến đổi? Đúng không? Đáp án dĩ nhiên là, đúng vậy. Trung Kỳ gật gật đầu, mặc dù lớn gây nên có chút khác nhau. Nói thí dụ như, hắn muốn hỏi kỳ thật là, ngươi có phải hay không muốn bài trừ tư tưởng, lượng biến đổi. Này hơi nhỏ sai số, hẳn là đến từ chính Glandayo đối với Trung Kỳ, cùng đối với Zero lý giải độ lệch. Cho nên, ngươi có thể ngắn ngủi đoán trước tương lai. Trung Kỳ truy vấn, là thấy được ngắn ngủi tương lai. Đại thúc cải chính. Chúng ta có khả năng biết được, cũng chính là chúng ta có khả năng biết được tin tức mà thôi. Chỉ cần ảnh hưởng tương lai không xác định tiết điểm đã rõ ràng, chúng ta đều có thể sớm thấy được kết quả. Cũng chính là trong mắt ta tương lai. Glandayo nói qua, liếc qua trà phòng, lại bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Chỉ cần chúng ta đều rời đi, bọn họ liền nhất định đánh không lên. Mà nếu như ngươi cùng Maria Điện Hạ đều ở lại bên trong, bọn họ liền có đại khái suất hội đánh nhau. Nhưng ta đây là tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Ta cũng không biết. Nhưng cá nhân ta có khuynh hướng theo có thể xác định tương lai phương hướng đi. Mà không phải đi cải biến tương lai đến không biết phương hướng. Như vậy à, Trung Kỳ chậm rãi. Gật gật đầu. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Vì xác định ý nghĩ này, hắn hướng Glandayo hỏi, vậy cảm giác đâu này? Cảm giác a, Glandayo không rõ ràng cho lắm thở dài. Hắn lần trả lời này rất đơn giản. Đơn giản mà nói, lão sư đột nhiên cảm giác đến hắn sắp chết đi. Đây là cảm giác, không thể chủ động tìm kiếm đáp án. Đáp án cũng chưa chắc hữu dụng, nhưng cảm giác kết quả trên căn bản là cố định. Bởi vì neo định tương lai mấy cái mấu chốt tiết điểm đã phát sinh. Nhưng chúng ta cũng không có phát giác được. Đơn giản mà nói, chính là đã chậm, bằng vào bản thân lực lượng tuyệt đối không có khả năng cải biến tương lai. Muốn cải biến từ trong cảm giác lấy được lời tiên đoán, liền ngược lại muốn dẫn vào rất nhiều lượng biến đổi. Trung kỳ đại khái đã minh bạch, lời tiên đoán hệ pháp thuật nguyên lý, cơ bản cũng là chủ động hay là bị động. Chưa bao giờ tới chính mình vị trí đạt được một ít mảnh vỡ tin tức. Đây thật là tương đối toàn năng pháp thuật. Dự đoán kết quả là tương lai tính khả năng. Bởi vậy có thể tùy ý cải biến. Mà cảm giác ở bên trong lấy được kết quả là kế tiếp kết cục. Không phải là cảm giác đến tương lai vô pháp cải biến. Mà là bằng vào bản thân lực lượng. Khó có thể dung chuyển vận mạng thủy triều. Trung kỳ trầm mặc một hồi. Đã như vậy, bọn họ nghi thức, chẳng lẽ là dùng để cải biến Michelangelo bị người giết chết này một vận mạng sao? Đúng vậy, đến nay thôi, đều không có xác thực chứng cứ cho thấy Michelangelo đã chết. Bọn họ sở dĩ cho rằng như vậy, chỉ là bởi vì vào cửa thì tượng đá đối với bọn họ nói như vậy mà thôi. Nhưng nếu như cái kia tượng đá là nói dối đâu này? Không. Cũng không nhất định là nói dối. Bởi vì cái kia tượng đá, từ đầu tới cuối đều không có nói qua Michelangelo đã chết. Một câu đều không có đề cập qua. Nó chỉ là công bố Michelangelo di thư mà thôi. Michelangelo chỉ là tuyên bố giết chết hung thủ của ta liền ở bên trong các ngươi. Nhưng nếu như hắn nói thực sự không phải là đi qua, mà là tương lai đâu này? Uy David, ngươi có phải hay không? Nghĩ tới điều gì? Glandayo nhỏ giọng nói. Trung kỳ nhìn về phía hắn. Trầm mặc một hồi. Ngươi chỉ là cái gì? Ngươi đối với chúng ta thân ở nghi thức. Đại thúc nhìn chằm chằm Trung kỳ. Giảm thấp xuống vài phần thanh âm. Có cái gì không đặc thù ý nghĩ? Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Đúng lúc này, Maria thanh âm truyền đến. Nàng khẽ cau mày. Hai tay ôm ngực nhìn qua Trung kỳ, kia non nớt mà tinh xảo, như xa hoa nhất tượng người mặt mũi, là không thêm che lấp hoài nghi, không nói gì lão nhân lặng yên lâm cúi thấp đầu, buồn bã ỉu xìu đứng ở sau lưng nàng, nhưng Trung kỳ lại có thể từ trên người hắn cảm giác đến một cỗ không hiểu mãnh liệt nguy hiểm cảm. Giác, tại thảo luận trong đó ba người, tại đại thúc mở miệng lúc trước, Trung kỳ vượt lên trước đáp. Chỉ cần chúng ta đều rời đi, ba người bọn hắn hẳn là sẽ không đánh nhau. Lời tiên đoán sao? Maria, Lẫm Đông như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Đúng lúc này, Trung kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Maria điện hạ, người đối với chúng ta hiện giờ tình cảnh, có ý kiến gì không sao? Người chỉ là cái gì? Chẳng biết tại sao, mỗi lần cùng Trung kỳ đối thoại thời điểm. Maria luôn hiển lộ 10 phần cảnh giác. Nàng trầm mặc một hồi, còn là rất nghiêm túc đáp. Ta cảm thấy có. Mewin không phải là duy nhất người chết. Kế tiếp nhất định còn sẽ có người chết đi. Mọi người hẳn cũng đều là nghĩ như vậy. Mọi người cũng có thể biết. Hung thủ chỉ có một người. Vô pháp giết chết hai người cho nên giúp nhau đều hai hai ôm đoàn. Ví dụ như các ngươi. Ví dụ như chúng ta. Ví dụ như Claire cùng Kim, cho nên ý nghĩ của ngươi là, Benjamin đại sư chính là cái kia hung thủ. Trung kỳ truy vấn, muốn giết chết một vị hoàng kim giai vu sư, vị này vô hạn tiếp cận hoàng kim giai chuyển hóa học phái đại sư. Không thể nghi ngờ là có thể làm được, hắn hiện tại cũng không có cùng người tổ đội, hiểm nghi là lớn nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, Trung kỳ từ vừa bắt đầu liền biết. Benjamin là vô tội, lý do liền giống như Zero, bởi vì Benjamin cũng chưa chết ở chỗ này, cũng không có thành công tiến giai, mà là còn sống trở lại hắc tháp chiêu đến tân đệ tử. Nói thí dụ như, Salvatore, có chút ngoài ý muốn chính là, Maria kiên định lắc đầu. Không, ta cho là hắn không là hung thủ. Nàng đáp, nàng nhìn hướng Trung Kỳ. Không e dè đáp, ta cho rằng, hung thủ là ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.